Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 191, chương 192, tiến nhập học viện. Lão Rách nghe đến đại sư lời nói không khỏi thả lỏng một hơi. Dù sao hắn không hiểu mấy thứ này, tuy là cái này chứng minh đúng là ở Tố Vân Đào nơi đó lấy tới. Có thể Valos chứng minh cũng là lão Rách dựa vào nhiều năm như vậy mạng giao thiệp xoay quanh mà đến. Lão Rách nhìn một chút đã sắp muốn ảm đạm sắc trời, quay đầu hướng về phía Valos cùng Đường Tam nói. Rằng nếu đại sư nói chứng minh là thực sự, các ngươi liền đi vào học tập cho giỏi a. Ta đi về trước, trưởng thôn ra ra không nhiều lắm đợi một hồi sao? Đường Tam có chút không thôi mở miệng nói. Hắn kiếp trước chính là một môn không ra cổng trong không phải mại nhân vật. Hiện tại ra cửa không có gì người quen ngược lại là thấp thỏm. Yên tâm đi, chờ các ngươi học kỳ này kết thúc, ta sẽ tới đón các ngươi. Lão Rách khẽ cười nói. Lúc này xem Đường Tam mới có thể giống như là một đứa bé. Bình thường lúc liền cùng tiểu đại nhân giống nhau, thành thục không gì sánh được. Bất quá khi lão Rách chứng kiến Valos lại không cười được. Vị kia nhưng là càng thành thục hơn đâu. Yên tâm đi, chờ các ngươi học kỳ này kết thúc, ta sẽ tới đón các ngươi. Lão Rách khẽ cười nói. Lúc này xem Đường Tam mới có thể giống như là một đứa bé. Bình thường lúc liền cùng tiểu đại nhân giống nhau, thành thục không gì sánh được. Bất quá khi lão Rách chứng kiến Valos lại không cười được. Vị kia nhưng là càng thành thục hơn đâu. Mà đại sư ở bên cạnh chứng kiến khẩn trương Đường Tam tiến lên một bước. Đi tới Đường Tam bên người khẽ cười một tiếng nói, vị này lão tiên sinh có thể yên tâm. Chuyện trong học viện bọn họ không hiểu có thể tới tìm ta. Đại sư nói đến đây dừng lại một chút lôi kéo Đường Tam cùng Valos tay nói rằng, chúng ta vào đi. Thôi, trưởng thôn ra ra chào tạm biệt. Đường Tam cái này hài tử ngoan nâng lên tay kia hướng lão Rách dơ dơ theo đại sư hướng học viện. Nội bộ đi tới. Valos không khỏi bĩu môi. Đường Tam dạng này tính là giả bộ nai tơ sao? Xuyên Việt trước đều 30 vài. Còn một bộ tiểu hài tử dạng. Tuy là không hiểu cái gì nhân tình sự cố. Có thể ngươi tiếng này ra ra gọi cũng quá quen miệng a. Đi vào sau đại môn không lâu sau. Đường Tam quay đầu nhìn lão Rách xa xa, ngẩng đầu đối với đại sư nói rằng, lão sư, cảm ơn ngươi, lão sư, ta có thể không phải học viện lão sư. Đại sư cúi đầu nhìn Đường Tam liếc mắt, thản nhiên nói, không phải lão sư, ngài mới, chỉ có, không phải nói đại biểu học viện sao? Gạch dưới, Đường Tam nghi ngờ, đại sư lắc đầu. Luôn luôn không có gì chịu tính, hắn hôm nay lại phá lệ khoan dung. Nghe được Đường Tam lời nói không khỏi lần nữa cười nói, ai nói nhất định phải học viện lão sư mới có thể đại biểu học viện. Đường Tam chợt nói, ta hiểu, vậy ngài nhất định là học viện hiệu trưởng, hoặc là lãnh đạo a. Đại sư bật cười nói, ngươi một cái 6 tuổi lớn hài tử, đến lúc đó rất thông minh, bất quá người chính là đã đoán sai. Đường Tam nghi ngờ nói. Vậy ngài là? Đại sư đạo, ta chỉ là một ở chỗ này thặng cật thặng hát được khách mà thôi. Ngươi cùng những người khác giống nhau, gọi đại sư a. Mỗi người đều xưng hô như vậy ta. Ta quá mức thậm chí đã quên mất tên của mình. Vũ hồn điện chứng minh trên viết ngươi tên là Đường Tam đúng vậy. Đường Tam, ngươi muốn minh bạch. Đại sư cùng lão sư ý tứ thiên xoa địa viễn, về sau không nên kêu sai rồi. Trừ phi, nói tới chỗ này hắn dừng lại, trong mắt lóe ra ánh sáng nóng rực lần nữa mở miệng nói, trừ phi ngươi thực sự nguyện ý để cho ta làm lão sư của ngươi, ngài muốn dạy ta tu luyện võ hồn sao? Đường Tam không tự chủ được mở miệng hỏi. Valos ở bên cạnh đảo cặp mắt trắng dã. Tại sao có thể có chủng đại sư này đang gạt đứa trẻ cảm giác? Đường Tam cũng thật là, nhân ra đào bẫy dập ngươi liền nhảy xuống. Bất quá theo đại sư học tập cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Ít nhất đại sư tri thức lý luận xem như là hoàn toàn xứng đáng người thứ nhất. Đại sư nghe được Đường Tam lời nói ánh mắt lộ ra một tia không dễ tra chờ mong mở miệng hỏi, vậy ngươi có nguyện ý hay không đâu. Đường Tam không có mở miệng, đã chưa nói bằng lòng, cũng không nói không đáp ứng. Cứ như vậy không nhúc nhích nhìn chằm chằm đại sư, giống như là ở hỏi, đại sư ngươi có thể dạy ta cái gì tựa như. Đại sư nhìn Đường Tam cặp kia kinh ngạc xem cùng với chính mình con mắt. Nụ cười lần nữa xuất hiện tại trên mặt, ngươi quả nhiên là một hài tử thông minh. Đại sư nhìn một chút bên cạnh Valos mở miệng nói như thế nào? Vừa mới nhìn thấy vũ hồn điện cho các ngươi hai mở chứng minh. Một cái lam ngân thảo, tiên thiên mãn hồn lực. Một cái kim ưng võ hồn, cũng là tiên thiên mãn hồn lực. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, hai người các ngươi không phải biến dị võ hồn. Nói đến đây đại sư lại dừng lại gần từng chữ nói. Rằng chính là đôi, sinh, võ, hồn. Ta nói có đúng không hay không? Valos ngừng không cho cha gật đầu. Chỉ là nhìn một tờ đơn là có thể đoán ra nhiều đồ như vậy. Đại sư này quả nhiên không hổ là nguyên tắc bên trong bị thần hóa nhân vật. Bất quá hắn lại không giúp được chính mình. Chính mình nhưng là hồn thú thân thể, không cần đại sư tri thức lý luận. Hơn nữa tới Nordin học viện cũng chỉ là vì tiểu vũ mà thôi. Hơn nữa, tự xem huyết lân giao xa cả đời. 10 vạn năm ký ức. Tri thức lý luận không thể so đại sư kém. Nhìn đại sư tại chính mình cùng Đường Tam trên người nhìn quét. Valos quay đầu đối với Đường Tam nói rằng, ngươi bái đại sư vi sư a. Ta coi như, ca, vì sao? Đường Tam nghi ngờ hỏi. Ta xem ngươi ở nhà lúc mỗi ngày đều muốn đến hậu sơn đúc luyện. Ta biết ngươi khẳng định có ước mơ gì. Ngươi đi hoàn thành giấc mộng của ngươi a. Ta còn muốn kế thừa phụ thân lò rèn đâu. Valos ở trong đầu hơi suy tư một chút, tùy tiện tìm một lý do mở miệng nói. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Đường Tam nghe được Valos lời nói cảm động nói không ra lời. Valos khoát khoát tay mở miệng nói, chúng ta nhưng là huynh đệ. Ngươi là đại sư đệ tử. Lẽ nào đại sư liền không thể giáo dục ta sao? Sư phụ của ngươi không giống với là lão sư ta sao? Nói xong quay đầu đối với đại sư nói rằng, ngươi nói là a. Đại sư, ân, mặc dù có chút tiếc nuối. Bất quá đại sư càng coi trọng Đường Tam. Hắn cũng không biết Valos tình huống cụ thể. Ngược lại Đường Tam tình huống hắn đoán được thất thất bát bát. Nghe được Valos nói như vậy Đường Tam cũng không tiện nói gì nữa. Trực tiếp hướng đại sư dập đầu mấy cái. Xem như là chính thức bái sư. Tiếp lấy đại sư mang theo Valos cùng Đường Tam hai người ở Nordin trong học viện báo đến. Từ phòng giáo vụ đi ra Valos nhìn thân ở trên là mụn và y phục. Không khỏi thở dài. Hay là đi làm một ít tiền mới là. Hắn cũng không muốn cùng nguyên tắc bên trong Đường Tam giống nhau ăn lương khô sống qua ngày. Hơn nữa chính mình vì tiểu vũ mà đến. Không có tiền có thể không làm được. Nhìn ở bên cạnh bị đại sư lừa dối sửng sốt một chút Đường Tam. Khẽ cười tiếng mở miệng nói, các ngươi trò chuyện. Ta ra đi vòng vòng. Đi thôi, có chuyện gì nhớ kỹ tới tìm ta. Đại sư nhàn nhạt mở miệng nói. Tốt, Valos gật đầu xoay người hướng ngoài học viện đi tới. Nghĩ đến nguyên tắc bên trong Đường Tam là nhìn vũ hồn điện phát ra tiền tệ vượt qua chắc trở thời. Khác, nếu nơi đó có tặng không tiền. Không cần thì phí. Nghĩ tới đây Valos bước nhanh hơn hướng Nặc Đinh Thành vũ hồn điện đi tới. Vé tháng. Khen thưởng, cất giấu, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.